Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, Con Dâu Nuôi Từ Bé Ba. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Buổi sáng lúc ra cửa không có ăn cơm. Ninh Thư tại trong quán mua một cái bánh nướng gặm, gặm xong sau, chọn gánh tiếp lấy đậu hũ. Ninh Thư đối với mình hôm nay làm đậu hũ phi thường không tự tin. Vẫn còn dư, lại một chút đậu hũ. Ninh Thư nghĩ nghĩ lấy về đem ép làm thành đậu rang cho Trúc Tư Viện ăn, mài răng rất tốt. Ninh Thư đầu tiên là đến bưu cục đi xem một chút có hay không Trúc Nghiên Thu thư hoặc là điện báo. Bưu cục người đều biết Trúc Tố Nương. Nhìn thấy Ninh Thư, trực tiếp nói ra, Tố Nương, hôm nay có người điện báo. Ninh Thư, lại là đòi tiền. Trúc Nghiên Thu chính là đòi nợ đại gia. Hắn đại gia. Ninh Thư cầm điện báo, cho điện báo tiền, sau đó nhìn điện báo nội dung. Trúc Nghiên Thu nói thời tiết lạnh, Thượng Hải thời tiết ẩm ướt âm lãnh, muốn mua áo khoác, chính là muốn tiền. Ra bưu cục, Ninh Thư trực tiếp đem Trúc Nghiên Thu phát tới điện báo xé tan thành từng mảnh. Chết cóng đáng đời ngươi, dùng hết nương tiền mồ hôi nước mắt lấy lòng những nữ nhân khác, ở những người khác trước mặt mạo xưng đại thiếu gia. Xéo đi. Ninh Thư cầm hôm nay đậu hũ tiền, đi đến Tửu Lâu mua một con vịt quay, sau đó lại đến quán thịt mua 2 cân thịt cùng 1 cân đại xương cốt. Người trong nhà nửa tháng không gặp thức ăn mặn, người ta Trúc Nghiên Thu xuất nhập cao cấp nhà hàng Tây, ăn ánh nến cơm Tây đâu. Ninh Thư chọn gánh về nhà, nhìn thấy 2-3 tuổi Trúc Tư Viễn đang ở trong sân chơi đùa. Trúc Mẫu ngồi tại dưới mái nhà, một bên nhìn hài tử, một bên đóng đế giày. Nhìn thấy Ninh Thư trở về, Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư chạy tới. Ninh Thư buông xuống gánh, ôm một hồi Trúc Tư Viễn. Đây chính là Trúc Tố Nương cục cưng. Trúc Tư Viễn hơi gầy, mà lại tóc có chút phát hoàng, nhìn xem có chút dinh dưỡng bất lương. Vẫn là Trúc Tố Nương ngẫu nhiên cho đứa bé này nấu cái trứng gà, nếu không làm đậu hũ thời điểm cho hắn làm điểm sữa đậu nành uống một chút. Có thể nói toàn gia đều tại cung cấp nuôi dưỡng Trúc Nghiên Thu. Bị Trúc Nghiên Thu bóc lột đến tận xương tủy, Trúc Mẫu thả ra trong tay đế giày, sang đây xem đến đậu hũ cũng chưa hết, còn mua thịt, còn hữu dụng giấy dầu bọc lại thịt vịt nướng. Nhíu mày nói ra, đậu hũ tại sao không có hết? Ninh Thư nói ra, ta muốn làm điểm đậu rang cho Tư Viện ăn. Thế nào như thế lãng phí mua nhiều đồ như vậy? Trúc Mẫu nói, Nghiên Thu học phí đắt như vậy, nương, ta tâm lý nắm chắc. Ninh Thư đem gánh trọn đến phòng bếp, Trúc Mẫu cũng không nói gì thêm, tự mình xuống bếp làm đồ ăn. 2 cân thịt cùng mai rau khô cùng một chỗ xào, béo ngậy nhìn xem phi thường mê người. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt, thật muốn ăn. Trúc Mẫu còn đem thịt vịt nướng cắt thành phiến, dùng bánh trắng bọc lấy ăn. Đến cùng là đại hộ nhân gia phu nhân sẽ ăn. Ninh Thư cho Trúc Tư Viện ăn canh xương hầm, làm điểm thịt kho tàu cho hài tử ăn. Ninh Thư ăn đến miệng đầy dầu, chính là Trúc Mẫu ăn lên đều có chút không để ý. Hình tượng, ngay trước là mỹ vị vô cùng. Trên bàn đồ ăn đều bị 2 cái đại nhân một đứa bé ăn xong, quá lâu không dính thức ăn mặn, thèm cực kỳ. Cơm nước xong xuôi, Trúc Mẫu ngồi trên ghế không hề động. Ninh Thư động thủ, thu thập bát đũa. Trúc Mẫu hướng Ninh Thư hỏi, Nghiên Thu gửi thư sao? Ninh Thư một bên rửa chén, một bên lạnh nhạt nói ra, không có, đoán chừng, nhanh. Trúc Mẫu lại nói ra, thời tiết lạnh, ta cho Nghiên Thu làm 2 đôi giày. Đến, lúc đó ngươi cầm tới bưu cục đi gửi cho Nghiên Thu. Ninh Thư nhìn lướt qua Trúc Mẫu làm bông vải, giày, làm được còn tính là tinh xảo, đầu sợi cái gì đều thu rất khá. Ninh Thư cảm thấy liền xem như gửi qua đi, Trúc Nghiên Thu cũng sẽ không đi. Ninh Thư nói một tiếng tốt, nhìn thoáng qua nhỏ Tư Viễn trên thân mặc quần áo cũ nát vô cùng, Ninh Thư nghĩ đến lúc đó mua chút bông cắt chút vải cho hài tử làm quần áo. Không phải mùa đông chết cóng người, Ninh Thư mới sẽ không giống Trúc Tố Nương đồng dạng. Mình ăn chấu cũng muốn tiết kiệm tiền cho Trúc Nghiên Thu. Đem hài tử dưỡng tốt là được rồi. Nói lên bên trong Trúc Tố Nương cũng là rất khổ bức. Hài tử nàng sinh, hài tử nàng nuôi, nam nhân cũng là nàng nuôi. Một ngôi nhà đều dựa vào nàng nuôi. Thảo, kia Trúc Nghiên Thu cái này nam nhân có cái gì chứng dùng? Về sau Trúc Nghiên Thu phát đạt, Trúc Tố Nương thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có dính vào, ngược lại bị ném bỏ. Người ta mới là cùng chung chí, hướng đồng chí. Trúc Mẫu miệng bên trong lẩm bẩm Trúc Nghiên Thu lúc nào gửi thư. Kỳ thật, Trúc Mẫu đi ra ngoài đến bưu cục đi hỏi một chút liền biết. Nhưng là Trúc Mẫu rất ít đi ra viện tử. Trúc Mẫu cùng Trúc Nghiên Thu đều là giống nhau, có chút sợ hãi đối mặt thế giới bên ngoài. Mà Trúc Nghiên Thu liền dùng một thân dương đồ chơi đến trèo chống mình tín niệm trong lòng. Muốn ra cửa làm việc, Trúc Mẫu đều là để Trúc Tố Nương làm. Ninh Thư đem đậu hũ đặt ở dưới ván gỗ, trên ván gỗ đè ép vật nặng, đem đậu hũ bên trong nước ép ra. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư đi vào Trúc Tố Nương gian phòng, từ giản lược lậu trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp. Trong hộp có tiền giấy cùng đại dương, tổng cộng lại có hơn 20 khối đại dương. Đây đều là Trúc Tố Nương hạnh khổ đậu hũ, bớt ăn tiết kiệm được. 20 khối đại dương đã coi như là khoản tiền lớn. Dùng số tiền này có thể làm cho người một nhà sống rất tốt. Khoảng cách lần trước Trúc Tố Nương gửi tiền cũng liền thời gian nửa tháng. Hiện tại Trúc Nghiên Thu đòi tiền muốn được càng ngày càng chăm. Đoán chừng là cùng Phương Phỉ Phỉ có tiến triển. Văn nghệ thanh niên yêu đương tương đối đốt tiền, hưởng thụ chính là Phương diện tinh thần đồ vật. Ninh Thư đem số tiền này đều thu vào. Hôm nay đậu hũ thế nhưng là đem nàng mệt đến ngất ngư. Nếu là đem những này tiền cho Trúc Nghiên Thu, Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Hiện tại nàng phải nhanh lên một chút tiết kiệm tiền, để mẹ con các nàng có thể qua tốt một chút sinh hoạt. Muốn làm chuyện gì, trước ăn no rồi lại nói. Lúc này Ninh Thư lại nên đi mài hạt đậu. Đầy đại cối xay quả thực mệt mỏi thành chó, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Ninh Thư khốn đốn đến không được, xoa đẩy thời điểm đều đang ngủ gà ngủ gật. Cỗ thân thể này có chút kém, không đến 40 tuổi liền vất vả lâu ngày thành tật. Có thời gian rảnh vẫn là phải tu luyện tuyệt thế võ công. Sớm biết là loạn thế thời điểm, nàng liền nên trước đó hối đoái một khẩu súng. Nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Nương, nãi nãi, nãi nãi đổ trên mặt đất ngủ thiếp đi. Trúc Tư Viễn đi tới, vượt qua cửa thời điểm té ngã, có chút nóng nảy hướng xoa đẩy Ninh Thư. Hô, hiện tại Trúc Tư Viễn nói chuyện còn không phải rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là Ninh Thư nghe rõ ràng. Trúc Mẫu ngã sấp xuống, Ninh Thư ra phòng bếp, đến nhà chính, liền thấy Trúc Mẫu ngã trên mặt đất. Con, mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, nhìn tình huống không thật là tốt. Ninh Thư vốn muốn đem Trúc Mẫu dìu tới trên giường, nhưng là tự mình một người làm bất động, đối bên cạnh nhỏ Tư Viễn nói ra. Tư Viễn ngoan, nương đi tìm, người nhìn xem ngươi nãi, không muốn chạy loạn khắp nơi. Ninh Thư vội vàng đi ra, tìm sát vách hàng xóm mấy cái trung niên nữ nhân, để bọn hắn hỗ trợ đem Trúc Mẫu dìu tới trên giường. Sở dĩ chỉ nữ nhân là vì tránh hiểm nghi. Trúc Mẫu là thủ tiết nữ nhân, trong nhà không có một cái nam nhân, có nam nhân tới nhà đối thanh danh bất hảo. Lúc này mặc dù có người bình đẳng dương phái tư tưởng, nhưng là tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế, đối với nữ nhân rất hà khắc. Tại mấy cái đại thẩm trợ giúp dưới, đem té xỉu Trúc Mẫu dìu tới trên giường. Ninh Thư để đại thẩm hỗ trợ chiếu cố một chút Trúc Mẫu cùng hài tử. Mình tới dược đường mời đại phu. Hết chương.